tu chân giả tại dị thế. Chương 799, kịch chiến Thái Dương chân hỏa. Góc truyện audio.com. Chủ nhân là năm viên phá ách đan, nhìn kìa ở thung lũng kia chính là năm viên phá ách đan. Đại Song kích động nói với Nhạc Thành, ở biên giới Thu Lung tại một nham thạch trụi lùi có khí tức của linh dược truyền ra, ba người bọn họ cũng vì khí tức mà mới đi tới đây. Không sai, chính là năm viên phá ách đan. Nhìn năm viên đan dược phía trước, Nhạc Thành sững sờ một lúc, năm viên phá ách đan ở cùng một chỗ, đây là lần đầu tiên Nhạc Thành nhìn thấy. Năm viên phá ách đan cộng thêm 29 viên mình đã có, tổng cộng đã là 34 viên phá ách đan. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, sau đó hắn ngưng kết thủ ấn, thanh mang của hắn sau đó liền bao trùm cả thung lũng. Năm viên phá ách đan Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Hừ hừ, nhân loại đáng chết, hóa ra ngươi là người tu chân, khó trách ta không tìm thấy ngươi, ngươi cho rằng dùng ẩn thân phù là có thể thoát khỏi ta sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm từ trên không trung truyền tới, sau đó một mảng lửa đánh về phía Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song, không gian xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Đáng chết, là Thái Dương chân hỏa. Nhạc Thành đột nhiên biến đổi sắc mặt rồi la lớn, Đại Song, Tiểu Song hai người trước tiên dùng độn địa phù. Vâng, chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song hai nữ tử ngưng kết thủ ấn, ngay sau đó độn địa phù xuất hiện ở trong tay của hai người, ngay sau đó cả hai chui vào trong lòng đất không thấy đâu nữa. Lúc này một mảng lửa ngập trời tràn ngập, hai nữ tử nếu như chần chừ thì sẽ có phiền toái. Ẩn thân phù chỉ là tăng hình mà thôi, cũng không phải biến mất hoàn toàn, ẩn thân phù cũng không có tác dụng, thực lực của hai bọn họ cũng không thể chống lại Thái Dương chân hỏa, nếu không sẽ bị đốt cháy thành tro. U, một mảng Thái Dương chân hỏa cuồng bạo đầy trời, Nhạc Thành cảm nhận thấy mình bị bao trùm bởi hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa thật là vô cùng khủng bố. Gừ, tốc độ của ngọn lửa ngày càng tăng cao, mặt đất cũng trở nên khô cằn, không thấy một ngọn cỏ nào. Huyền ảnh vô ngân, tuy nhiên hiện tại Nhạc Thành đã dùng được thiên phú của phong lôi mạch huyền ảnh vô ngân, trong tay của hắn hiện ra thanh mang bao trùm 5 viên phá ách đan, sau đó thủ ấn thu lại mượn thế mà đi. Hu, chỉ trong thời gian này Thái Dương chân hỏa đã biến thành một biển lửa bao trùm lấy Nhạc Thành, Nhạc Thành cảm nhận thấy quanh người của mình bao trùm một lực lượng công kích, lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Vô thượng chân hỏa, hầu như là phản ứng của bản năng, quanh người của Nhạc Thành lúc này liền bao trùm một mảng vô thượng chân hỏa che chắn quanh mình, đồng thời ẩn thân phù cũng mất tác dụng, hiện tại Nhạc Thành đã chìm ngập trong biển lửa. Nhân loại đáng chết, một luồng thanh âm tức giận truyền tới từ trên không trung, đồng thời trong vô tận biển sâu có 6 đoàn nhân hình hỏa vây quanh, khí tức cường hãn vô cùng. Muốn phân thân của ngươi, ngươi tự mình xem đi, ta sẽ xem bản lãnh của ngươi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, sau đó vô thượng chân hỏa tràn ngập xung quanh hắn, vô thượng chân hỏa mặc dù không bằng Thái Dương chân hỏa nhưng vô thượng chân hỏa được Nhạc Thành sử dụng thì phân thân của Thái Dương chân hỏa cũng không thể làm gì được. Giao phân thân của ta cùng tất cả đan dược, ta sẽ tha một mạng cho ngươi. Ở trên không trung, 6 đạo hỏa nhân nói với Nhạc Thành. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì được ta, muốn phân thân của. Góc truyện audio.com, ngươi còn có đan dược, ngươi thể hiện bản lãnh của ngươi là được. Nhạc Thành trả lời, phân thân của Thái Dương chân hỏa dĩ nhiên là bị vây khốn. Hừ, hại chết ta, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc đó một ngọn lửa gào thét không thôi, ngay lập tức phun ra bao phủ Nhạc Thành. Ngọn lửa to lớn phun tới, thủ ấn của Nhạc Thành liền ngưng kết, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước người của hắn, quang mang của Hạo Thiên Tháp cuối cùng cũng tràn ngập, đồng thời hai con hỏa long liền gào thét xoay tròn ở xung quanh. Hai ngọn lửa ở trên không trung va chạm vào nhau, hai ngọn lửa này đều bất phàm, một loại là một trong tam đại thiên hỏa Thái Dương chân hỏa, một loại là thượng cổ hỏa, hai ngọn lửa chạm vào nhau trên không trung biến thành hai biển lửa, ở xung quanh mấy chục dặm tràn ngập. Trong mảng biển lửa, hỏa long phun ra một ngọn lửa chiếm thượng phong, chỉ ít lâu sau, phân thân của Thái Dương chân hỏa đã đột ngột biến thành ngũ trảo hỏa long, thân hình dài hơn 1000 thước, toàn thân ngập tràn hỏa diễm. Ngao, ngũ trảo hỏa long sau đó gào thét không hề cam tâm yếu thế, thân hình xoay tròn mà chuyển động, cái đuôi rất lớn hung hăng đập về phía hỏa nhân trên không trung. Ầm ầm ầm, liên tiếp là những thanh âm bạo liệt vang lên, ở trên không trung một mảng biển lửa bắt đầu tràn ngập, hỏa nhân to lớn cùng với hỏa long oanh kích với nhau, ngọn lửa cuồng bạo bị đánh tan, ở không trung không gian cũng trở nên rạn nứt, lực lượng khổng lồ này quá là kinh khủng. Thân hình ngũ trảo hỏa long bị hỏa nhân đánh bay xa 3000 thước, hỏa nhân chỉ bị đẩy lui mấy thước mà thôi, thực lực của hỏa long quả nhiên không thể nào bằng Thái Dương chân hỏa. U, cùng lúc đó 3 đoàn Thái Dương chân hỏa phân thân công kích về phía Nhạc Thành, đều là liệt diễm tràn ngập. Ngao, nguồn, một con ngũ trảo hỏa long gào thét mà đứng dậy, trong miệng cũng tràn ngập lửa mà nghênh đón về phía Nhạc Thành. Ngao ngao, thủ ấn của Nhạc Thành sau đó một lần nữa biến đổi, đồng thời hai con cự long ở trong Hạo Thiên Tháp lại gào thét, mỗi con mang theo điện trụ sấm sét công kích về phía Thái Dương Chân Hỏa. Ầm ầm, một mảng hỏa mang vây ra, ánh sáng của điện trụ dưới sự ngăn trở của ngọn lửa tạo thành một dòng điện to lớn, công kích về phía phân thân của Thái Dương Chân Hỏa, ngay sau đó là một thanh âm bạo liệt, hai con lôi điện cự long bị đẩy lui mấy nghìn thước, hai luồng hỏa nhân cũng bị đánh lui mấy trăm thước, thực lực của phân thân Thái Dương Chân Hỏa mạnh hơn cự long không ít. Thực lực cũng thật sự là mạnh mẽ. Nhạc Thành nhìn hỏa nhân kia mà nói, sáu phân thân này thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ nguyên sáu phân thân của Thái Dương Chân Hỏa đã như vậy không biết bản thể mạnh đến thế nào nữa. Nhạc Thành ở chỗ này đang ước lượng Thái Dương Chân Hỏa, muốn luyện hóa nó, mình cần phải biết rõ thực lực của nó. Lại hai luồng hỏa nhân đánh về phía Nhạc Thành, lần này hai luồng hỏa nhân mang theo liệt diễm cầu tiến tới công kích hai người Nhạc Thành. Thủy Long, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, ngay lập tức hai con ngũ trảo hỏa long từ trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện, mỗi cái miệng đều phun nước tấn công về hai luồng hỏa cầu ngưng tụ. Hai con thủy long phun ra một ngụm nước xẹt qua giữa không trung, không gian xung quanh cũng trở nên gợn sóng, hai luồng nhân hình hỏa như muốn thiêu đốt cả không gian. Ầm ầm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở trên không. gocchuyenaudio.com Trung không gian giống như là dính sấm sét vậy, ngay lập tức quả cầu lửa lập tức bị đánh tan, rơi xuống từ giữa không trung. Quả cầu nước bị phá nhưng mà hai quả cầu vẫn chưa bị đánh tan. Ngao ngao, từng thanh âm gầm gừ vang lên, hai con thủy long nhanh chóng bốc lên, cái đuôi từ phái trên đập xuống, đem hai quả cầu đánh bay, những quả cầu lửa này cũng ẩn chứa thực lực vô cùng lớn, đẩy hai con thủy long lui ra xa mấy nghìn thước. Cách chương.